Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 342 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Bệnh viện đỉnh tầng chỉ có tam gian VIP phòng bệnh cùng bệnh viện cao tầng văn phòng. Vì bảo hộ người trong nhà sinh mệnh an toàn cùng tình báo riêng tư. Doãn Thị tập đoàn ở cái lâu khi liền không có làm bình thường thang máy đi thông đỉnh tầng. Cho nên đi nhầm phòng vừa nói là vô luận như thế nào cũng không có khả năng thành lập, xin hỏi. Ngươi là Doãn Dịch Sinh sao? Dẫn đầu nữ tử xuyên một thân bạch lĩnh đồ lao động. Trang điểm tiêu sái giỏi giang. Nói chuyện đanh đá, ngữ khí tương đương cường ngạnh. Thật giống như Doãn Dịch Sinh thiếu nàng một tòa tiểu khu dường như. Phản chi nàng phía sau tương đối tuổi trẻ một cái còn lại là sợ hãi rụt rè ánh mắt trốn tránh, hỏi. Người tên họ trước tự báo ra môn, không phải ứng có lễ nghi sao? So với đổi người, Doãn Dịch Sinh nhưng thật ra càng cảm thấy hứng thú hai người có thể tìm được chính mình ngọn nguồn. Từ khi gặp được cái này, Tiêu Bá, hắn bên người việc lạ càng ngày càng nhiều, không có cấp giết người hung thủ lễ nghi kia đanh đá. Nữ tử, ngươi liền cùng ta nói thẳng, có phải hay không ngươi vì phá đổ tỷ tỷ công ty? Ở song mật tiểu khu mua hung giết người, hại chết tao ủy thác người đại tỷ. Tiểu cô nương lời nói cũng không thể nói bậy, nếu ngươi dám vu khống phỉ báng, chúng ta công ty luật sư đoàn đội vô luận như thế nào cũng sẽ làm ngươi trả giá gánh vác không dậy. Nổi đại giới, nếu ngươi dám tại đây gây hấn sinh sự cố ý quấy nhiễu thiếu gia, ngươi sẽ không muốn kiến thức một chút chúng ta thủ đoạn. Uyển Thúc nguy hiểm nheo lại hai mắt. Tuy rằng kết luận là sai, nhưng này nữ tử là một ngoại nhân hiểu biết nội tình như thế nhiều. Làm hắn cảm thấy một tia khẩn trương, mà cái thứ nhất nghĩ đến đó là nàng là Doãn Hy Di bên kia phái tới gián điệp, hắn dám nói ra như thế. Tàn nhẫn lời nói, tự nhiên là không tính toán dễ dàng thả người rời đi. Doãn Dịch Sinh ngón tay động nhất động sẽ có một đội tuyệt đối trung thành với hắn, bảo an, xong. Lên, bọn họ tự nhiên không phải Tiêu Bá, đối thủ. Nhưng hai cái nho nhỏ gián điệp thương mại chỉ cần lột sạch tìm ra sở hữu nghe trộm nhiếp. Trang bị, đến lúc đó là trầm đến Bắc Đái Hà vẫn là bán đi xong hai còn không phải dễ như trở bàn tay. Cô nãi nãi ta chính là luật sư. Kia nữ nhân cũng không màng nơi này là bệnh viện. Hô to một tiếng một cái tát chụp ở trên bàn trà. Đừng cùng lão nương nói pháp luật giải quyết không được sự tình, nắm tay chưa chắc giải quyết không được tuy là tổng thống phòng trang bị. Nhưng trong phòng bày biện chung quy là dựa theo y dùng khí giới quy cách chế tạo. Bàn trà cũng là bạch sơn ván sắt hàn, nữ nhân một trưởng này đi xuống, bàn trà nội lõm, ván sắt thượng để lại một cái rõ ràng dấu tay, là siêu nhân. Uyển Thúc khóe mắt đột nhiên vừa kéo. Doãn Dịch Sinh đặt ở cái nút thượng ngón tay cũng lỏng xuống dưới, Lữ Thi Tỷ. Ngươi không phải thám tử tư sao? Như thế nào vẫn là luật sư? Núp ở phía sau mặt nữ hài rõ ràng đơn thuần đến tương đương có thể. Tên họ tính cách chức nghiệp tam kiện bộ tiết lộ đại lễ bao một phần, đúng rồi. Chính là cái kia ở sơ phơ cổ hào thượng bị Khúc Vân đưa đi vĩnh không hề thấy chúc phúc Lữ Thi. Không thể nghi ngờ. Nàng cá nhân trò chơi mục tiêu tuy rằng thất bại, nhưng đi theo Khúc Vân đoàn tồn tại hỗn ra tới liền không có một cái không phải thu hoạch điểm số. Nổ mạnh mà Lữ Thi hiển nhiên đem chính mình đoạt được tiến hóa điểm dùng ở thập phần đơn giản trực. Tiếp lại thật sự địa phương, đã trải qua lúc trước đủ loại, nàng đối công đạo cái nhìn đã rất có thay đổi, lại chỉ có đối chính nghĩa theo đuổi như nhau sơ tâm. Cho nên... Hiện tại Lữ Thi đối chính mình định nghĩa là chuyên vì kẻ yếu mở rộng chính nghĩa thám tử tư, không? Phải ta giết, thiên chân vạn xác tựa như đối mặt Tiêu Bá, khi giống nhau. Doãn Dịch Sinh thập phần thản nhiên mà lựa chọn thỏa hiệp, Lữ Thi nhìn chằm chằm hắn hai mắt. Lại không thấy ra bất luận cái gì đồ vật tới. Vậy ngươi khẳng định biết chút cái gì, nàng tự tin hơi có chút không đủ. Tuy rằng từ bảo an Tiểu Triệu trong miệng bộ ra không ít hữu dụng tin tức, nhưng nàng vẫn cứ hoàn toàn vô pháp đem đêm đó sự kiện hoàn nguyên. cái gọi là hung phạm tự nhiên cũng không từ cha khởi, song mật tiểu khu sự kiện lớn nhất người thắng. Kỳ thật là tỷ tỷ của ta, nếu ngươi trong đó khớp xương tìm hiểu đến như vậy rõ ràng. Cũng nên biết ta nói chính là lời nói thật, muốn hiểu biết chân tướng, liền đi tìm nàng hỏi đi. Nàng người chính là kinh nghiệm bản thân toàn bộ sự kiện, Doãn Dịch Sinh nói xong liền một bộ dùng hết sức lực bộ dáng rũ mắt dựa vào trên giường bất động, hai vị tiểu thư. Con mời trở về đi, Uyển Thúc cẩn thận mà giơ ra bàn tay làm cái thỉnh tư thế, Doãn Dịch Sinh tỉ tỉ. Doãn Hy Di, kia chính là nàng người, Lữ Thi vô luận như thế nào cũng không dám lại đi tiếp xúc. Chỉ là ủy thác người thân nhân ly kỳ qua đời, An Thiên Phủ căn bản cấp không ra một cái đáng tin cậy cách nói. Chẳng lẽ liền như vậy phóng nàng mặc kệ, kia nữ hài từ bệnh viện xuống dưới một đường không dám lên tiếng. Thẳng đến hai người thượng Lữ Thi xe con mới sợ hãi nói. Lữ Thi tỷ, nếu không liền thôi bỏ đi, ta có thể cho khởi chút tiền ấy. Không đáng ngươi đối tượng này đó đại nhân vật, Lữ Thi đánh lửa tay cương một chút. Cuối cùng vẫn là lạnh mặt nói. Thảm tiểu thư, đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình. Nếu tiếp ngươi án tử đính hảo giới, ta liền sẽ cho ngươi cái hồi đáp. Ta nguyên bản nhận định Doãn Dịch Sinh chính là phía sau màn độc thủ mới mang ngươi cùng nhau tới. Hiện tại xem ra thật sự không phải hắn. Ta trước đưa ngươi về nhà. Sau đó đi tìm chút lão bằng hữu tính tính sổ. Xong mật chuyện này nhắc lên Doãn Hy Di kia bang nhân chỉ sợ tương đương hung hiểm. Ta nhưng không nghĩ lưu lại tiếc nuối, mà vip phòng bệnh chung. Lữ Thi các nàng chân trước mới vừa đi. Doãn Dịch Sinh liền nâng lên vừa mới rũ xuống mi mắt. Uyển Thúc, đi tra một chút nữ nhân này chi tiết. Nàng sợ là sẽ chỗ hữu dụng, vô luận là nàng bày ra ra siêu nhân thực lực. Vẫn là chính mình nhắc tới Doãn Hy Di khi nàng né tránh ánh mắt. Đều làm hắn nhìn đến này nữ siêu nhân có thể lợi dụng giá trị. Chẳng sợ vô pháp dùng nàng tới kiềm chế tỉ tỉ, cũng luôn có cơ hội đối phó một chút bên cạnh gặm quả táo vị này, hắn mạnh mẽ đem, sẽ có trọng dụng. Sửa miệng vì, sẽ chỗ hữu dụng. Chính là sợ khiến cho Tiêu Bá coi trọng siêu nhân hiếm thấy. Giữa dễ dàng bại lộ thực lực như thế xúc động siêu nhân càng là hiếm thấy. Doãn Dịch Sinh không phải chưa thấy qua siêu nhân, lại thật thật không gặp được quá tốt như vậy cơ hội. Nếu là có thể khống chế được nàng, dư lại sự tình, chính là điều tra rõ nàng nhược điểm, Lữ Thi lái xe chạy nhanh. Hồn nhiên bất giác chính mình đã bị một đầu dữ tợn ấu thú theo dõi, mà phòng bệnh Doãn Dịch Sinh lúc này cũng là dùng hết cuối cùng một tia sức lực nặng nề ngủ. Nếu đuổi không đi Tiêu Bá, hắn cũng lười đến đi phế kia phân miệng lưỡi. Hắn nguyện ý như thế nào lăn lộn liền tùy hắn đi thôi. Dù sao nhân gia muốn giết chết chính mình tùy thời đều có thể, muốn nói lên. Hắn tình cảnh hiện tại so với Doãn Hy Di mới vừa tiến vào trò chơi khi thật sự xem như khá hơn nhiều. Đồng dạng giáo dục hạ. Nàng một nữ hai tử đều có thể nhịn qua tới. Được xưng là thiên tài Doãn Dịch Sinh lại sao có thể sẽ không chịu nổi. Vì thế liền Tiêu Bá đều khiếp sợ với Doãn Dịch Sinh đại trái tim. Hắn cư nhiên ở chính mình trước mặt như thế không hề phòng bị mà ngủ say. Còn ngủ đến như vậy an tường, rơi vào đường cùng. Tiêu Bá đem ăn xong quả táo hạch phóng tới trên bàn trà. Chính mình cảm thấy mỹ mãn mà rời đi phòng bệnh, đều là minh bạch người. Doãn Dịch Sinh phân tích không có nửa điểm tật xấu. Hắn xác thật không dám cũng không thể giết hắn. Nhưng Doãn Dịch Sinh vô luận như thế nào cũng sẽ không biết chính mình đến đây một hàng chân chính. Mục đích đã đạt thành, xuống lầu thời điểm vẫn là hơi hơi lưng còng trung niên nhân. Ngồi vào trong xe liền đổi thành một chương song hai người da đen gương mặt. Đỗ Nhĩ đem Tiêu Bá ra người mặt nạ tùy ý ném ở phó giá trên chỗ ngồi. Đối với trên đường gặp thoáng qua kỵ sĩ 15 thế xa hoa xe Việt dã thổi tiếng huýt sáo. Hết chương.